Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 769, chương 769, Tàn Hoa Bại Liễu Sheldon. Y học trung tâm, cùng ngoại khoa chủ nhiệm Hàn Huyên trò chuyện. Ngoài ý muốn biết được Caroline Ellis, hộ lý gia viên, đã dựa vào danh tiếng bắt đầu tại mục tiêu trong đám người truyền miệng. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá Adam vẫn là đi trước phòng bệnh, thăm hỏi một cái Adele. Đối với tuổi già mất con Adele, những người khác thăm hỏi căn bản giảm xuống không có bao nhiêu nội tâm đau xót. Nhưng Adam bọn họ lại không thể không làm, bởi vì có thể cắt giảm một điểm là một chút. Nghi thức lễ tiết tồn tại đều là có nguyên nhân. Chính như Sheldon tại cùng Amy sau khi kết hôn, hưởng tuần trăng mật lúc, kẹp lấy thời gian muốn cho Amy lại đến một phát. Kiên quyết dựa theo nhật trình đơn đến thực hiện trượng phu chức trách. Thực tiễn, phu thê chi thực. Amy nhưng thái độ khác thường không nguyện ý tiếp thu. Bày tỏ nàng còn tại đổ lệch giờ. Hiện tại không tâm tình. Buổi sáng ngày mai lại nói. Sheldon ngược lại là không quan trọng. Bày tỏ vậy chỉ có thể đợi đến thứ năm tới. Bất quá đến lúc đó sẽ ngắn hơn. Bởi vì khi đó sẽ có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Amy nghe xong liền nổ. Này làm sao có thể? Mặc dù cái này không giống trước đây là hàng năm ngâm. Bỏ qua liền phải chờ một năm. Nhưng bọn hắn là tân hôn phu thê a. Nàng đang muốn đền bù lúc trước không đủ tùy tâm tận hứng tiếc nuối đây. Vừa rồi nàng chỉ là làm kiêu một cái. Cảm thấy hiện tại bọn hắn đều là phu thê. Sheldon cũng không còn là lúc trước cái kia làm sao cũng không nguyện ý tiếp xúc thân mật Sheldon. Thế là vô ý thức học Penny lúc trước giáo sư nàng. Dùng đồng dạng nữ nhân đối phó nam nhân biện pháp. Không cho nam nhân lên giường. Muốn khiến cho Sheldon thỏa hiệp. Nhưng quên lúc trước nàng phí đi bao nhiêu năm công phu. Mới cưới được tay Sheldon. Căn bản chính là một cái hạn thời hạn lượng bản lão công. Bỏ qua cái này một thôn. Kia là thật không có cái kia cửa hàng. Amy cùng Sheldon tại tân hôn tuần trăng mật liền náo loạn một trận. Sau đó Sheldon rất bất đắc dĩ giải thích. Hắn sở dĩ làm như thế. Là vì hắn muốn làm một cái hảo lão công. Quan hệ thân mật chính là hảo lão công cần thiết một vòng. Mà cái này vừa vặn là nhược điểm của hắn. Hắn chính là lo lắng. Nếu mà hắn không an bài nhật trình đơn. Hắn khả năng căn bản liền sẽ không nhớ tới việc này. Hắn đối cái này không quan trọng. Hắn thích thuần túy. Chỉ thích Amy người này. Khuê phòng sự tình. Hắn không phải không được. Nhìn xem Amy lúc trước cái kia kém chút mất hồn hưởng thụ nụ cười. Liền biết hắn còn rất có thiên phú. Hắn cũng không căm ghét. Ngược lại còn rất hưởng thụ. Nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong cái này. Cùng khoa học thăm dò. Trò chơi manga chờ trạch nam yêu thích so sánh. Cùng lão bà tại trong khuê phòng pha trộn, thật liền không có thơm như vậy. Nhưng Amy hiển nhiên không phải. Một khi không có nhật trình dây đồng hồ đến nghi thức cảm giác. Hắn quên sau đó, Amy khẳng định sẽ tức giận. Dần dần, liền sẽ trở nên lạnh lùng xa lánh. Không chừng sẽ tới vạm vỡ công nhân bến tàu nơi đó tìm kiếm an ủi. Lúc trước không quan trọng. Hắn thậm chí có thể chủ động mang theo Amy đi tìm bến tàu giúp đỡ tìm. Nhưng bây giờ Amy đã hái hắn đóa hoa này. Tàn hoa bại liễu hắn đã không trở về được cái kia đạo tâm duy nhất đi qua. Hắn cũng sẽ ghen tị và khó qua. Bởi vậy nghi thức cảm giác cùng nhật trình đơn đều là nhất định. Về sau hai người đạt tới thông cảm cùng thỏa hiệp. Sheldon vì thế biên soạn một cái tự động tạo ra ngụy ngẫu nhiên nhật trình đơn phép tính. Đến thỏa mãn thê tử Amy lãng mạn nhu cầu. Cái này cùng Adam kiếp trước ăn Tết nghi thức cảm giác cũng rất giống. Rất nhiều lúc trước hơi có vẻ rườm rà nghi thức. Bị lược bớt về sau. Ăn Tết bầu không khí ngày càng tiêu vong. Đó căn bản không phải, không quan trọng có hay không đều như thế, có khả năng giải thích. Bởi vậy Adam vẫn là rất tuân theo xã hội lễ tiết. Đón Adele đau thương, thăm hỏi một phen. Sau khi ra ngoài, Adam mang theo bốn nhỏ kiểm tra phòng. Vẫn bận đến giữa trưa. Cái này mới có thời gian cho Caroline gọi điện thoại. Đem cái này ngoài ý muốn niềm vui. Nói cho Caroline, người cũng biết. đầu bên kia điện thoại. Caroline rất vui vẻ nói, đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều người tới tham quan trưng cầu ý kiến. Phần lớn đều là không có con cái người có tiền. Phim Mỹ thế giới bên trong. Bởi vì giá trị quan vấn đề. Dạng này người không nên quá nhiều. Ha ha, Adam cũng là Caroline vui vẻ. Hắn biết rõ nàng cũng không phải là thấy có tiền mà quên sơ tâm. Mà là người có tiền một khi nhiều. Alice hộ lý gia viên tài nguyên liền sẽ nhiều lên. Đến lúc đó có khả năng hữu hiệu lợi dụng những người có tiền này tài sản. Thu nạp che chở càng nhiều đáng thương lão ấu phụ nữ trẻ em. Đương nhiên nàng sẽ đối xử như nhau. Không biết cầm tiền của người khác. Ngược lại kỳ thị những người này là được rồi. Người đây là danh tiếng lên men. Adam cười nói. Ngay cả chúng ta chủ nhiệm đều tính toán về sau một khi không cách nào tự quyết chiếu cố chính mình. Cũng sẽ tiến vào ngươi hộ lý gia viên đây. Nói tới chỗ này, hắn lại nhịn không được nhắc nhở một câu. Bất quá cũng không đủ nhân viên phía trước. Cũng không muốn mù quáng khuếch trương. Không phải vậy đến lúc đó chuyện tốt ngược lại biến thành chuyện xấu. Ta biết, đầu bên kia điện, thoại Caroline rất thanh tỉnh. Alice hộ lý gia viên lại lớn cũng không hơn được toàn bộ xã hội. Mà nhìn xem trên xã hội những cái kia dưỡng lão hộ lý đơn vị bộ dáng gì liền có thể để ta. Ân, dựa theo ngươi đến nói. Chính là mỗi ngày ba tỉnh thân ta. Lúc trước ta chính là theo trên xã hội hộ lý đơn vị đi ra. Sẽ không đem ta vất vả kinh doanh lý tưởng gia viên đồng hóa thành ta chán ghét bộ dạng. Hiện tại ta ngoại trừ công việc thường ngày bên ngoài, tinh lực chủ yếu kỳ thật cũng không đặt ở khuếch trương bên trên, mà là đặt ở bồi dưỡng nhân viên bên trên. Ta bồi dưỡng một cái đáng tin cậy người, ta liền nhiều khuếch trương một chút. Bồi dưỡng hai cái, ta liền lại khuếch trương một chút. Tóm lại, tại không có đầy đủ tin cậy người phía trước, ta là sẽ không mù quáng. Nếu không sẽ chỉ đem những này không có bất kỳ cái gì lực phòng hộ người đáng thương giao đến sai. Lăng trong tay. Như thế ta làm lại nhiều. Càng lộ nhiều sai sót. Lại có ý nghĩa gì? Đúng. Adam rất vui mừng tại Caroline sơ tâm không thay đổi cùng tỉnh táo thanh tỉnh. Nhịn không được nói. Có gì cần ta hỗ trợ nhất định muốn nói. Ta biết. Caroline cười nói. Người đã rất hỗ trợ. Nói tới chỗ này. Nàng chân thành nói ra, Adam, Alice hộ lý gia viên, không chỉ là ta, cũng là ngươi, chúng ta mới là cùng chung chí hướng bằng hữu. Đây là chúng ta cộng đồng lý tưởng gia viên, ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ. Giai đoạn trước, nếu mà không phải Adam duy trì liên tục quyên tiền, nàng dựa vào kế thừa điểm này tài sản, thật đúng là không đủ liên tục không ngừng chi tiêu. Chớ nói chi là khuếch trương đến bây giờ bộ dáng này. Đây là việc thiện, mà lại là đại thiện sự tình. Adam cười nói. Caroline, người biết rõ ta thích nhất làm loại này việc thiện. Ta biết, Caroline cảm thán nói. Không phải vậy ngươi một cái ức vạn phú ông. Như thế nào lại khổ cực như vậy đi làm bác sĩ đây? Ha ha, Adam nhịn không được cười. Mặc dù đây là hệ thống yêu cầu. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, không quản là trị bệnh cứu người, vẫn là nghiệp dư làm chút việc thiện kỳ thật rất để hắn vui vẻ. Đúng rồi, đầu bên kia điện thoại, Caroline nghĩ tới một chuyện, cười nói, thật là có một việc cần ngươi hỗ trợ. Ta phát hiện ngươi đề cử những người kia, đều rất không tệ, rất có bồi dưỡng giá trị, về sau có thể nhiều giúp ta lưu tâm một chút, đương nhiên không có vấn đề. Adam sảng khoái đáp, ứng, sau đó hiếu kỳ nói, bọn họ ở bên kia thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.